Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 12, Mẹ Con. Chu Thất cô nhưng không có tiếp Dung Nương, tựa như không có nghe được bình thường, cũng không tức giận, chỉ là cầm Dung Nương tùy thân vòng tay chữ vật không ngừng thưởng thức. Dung Nương nói, nếu là tỷ tỷ tình hình kinh tế căng thẳng, mở miệng nói một tiếng. 10 vạn 8 vạn bạc, cũng là chỉ chú ý ở giữa sự tình, làm gì cầm ta vòng tay phí tâm tư. Chu Thất cô thưởng thức một hồi, thở dài, Đoan Mộc gia đích thật là chế khí chế phù mọi người. Cái này vòng tay ta vậy mà không phá nổi. Dung Nương nói, phá nó làm cái gì? Ta cho ngươi mở ra không phải tốt. Chu Thất cô lắc đầu, vẫn là quên đi, ngươi cấm chế. Ta cũng không dám tùy tiện giải. Đánh lúc nhỏ, Đoan Mộc thu rong lanh lợi liền là có tiếng. Bàn về đấu tâm mắt, ta còn thực sự sợ đấu không lại ngươi. Dung Nương cười nói, tỷ tỷ quá khách khí. Làm gì như vậy khiêm tốn? Tỷ tỷ nếu như không biết đấu tâm mắt, làm sao có thể vô thanh vô tức đem ta đưa đến cái này trên đại dương bao la? Chu Thất cô lắc đầu, nói. Dung Nương, ngươi chẳng qua là không biết Linh Lung chỉ sáo lai lịch thôi. Ngươi muốn thật biết, cũng không dám tại ta trước mặt lấy ra. Triệu Chí Nhiên vậy mà cầm Linh Lung chỉ sáo làm cho ngươi lễ hỏi. Cũng thật sự là tâm lớn a. Dung Nương trầm mặc một lát, hỏi, cái này là của ai? Chu Thất cô buồn bã nói, ta mẫu hậu. Dung Nương giật mình, bỗng nhiên minh bạch. Triệu Nhiên đã từng dặn dò qua nàng, vật này thích hợp nữ tu sử dụng, uy lực vô cùng, nếu không phải sinh tử chi đấu, không nên tùy tiện gặp người, ai có thể nghĩ tới lại là Hiếu Khang Thái Hậu chi vật. Hiếu Khang Thái Hậu không phải mất tích, Thái Hậu vậy mà cũng là người trong tu hành. Một nháy mắt, Dung Nương ảo não muốn chết. Từ đó về sau, Dung Nương cùng Chu Thất cô liền không làm sao nói, ngoại trừ ngẫu nhiên cần thiết vài câu, giữa hai người mỗi người một ngả. Dung Nương có thể phán đoán chính là, thuyền hành hướng nam, đích thật là chạy Nam Hải đi. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng phát ra lo lắng. Nam Hải không thể so với Đông Hải. Đông Hải đã bị tra xét hạm đội hoàn toàn khống chế. Nam Hải thì hoàn toàn không có bằng hữu. Triệu Nhiên làm như thế nào cứu mình? Thuyền qua nguyên giác đảo mặt biển về sau, lại đi 3 ngày, tiến vào nhưng cùng vịnh Hạ Long phi phù liên lạc phạm vi bên trong. Chu Thất cô quải niệm Lan Nhi, hướng Đồng Bạch Mi phi phù hỏi thăm. Đồng Bạch Mi hồi phục, Lan Nhi ở chỗ này hết thảy mạnh khỏe, ngoại trừ ban đêm ngủ không tốt lắm, thường xuyên trong mộng bừng tỉnh muốn tìm mẫu thân. Chu Thất cô trong nháy mắt tan nát cõi lòng, cứng rắn lên tâm địa nói, còn xin sư huynh đem hài tử mang đến Mây Tế Đảo. Đồng Bạch Mi hỏi, lão sư hỏi tung tích của ngươi, ta nên như thế nào trả lời chắc chắn? Chu Thất cô nói, chi tiết trả lời chắc chắn liền tốt. Đồng Bạch Mi thở dài, biết Chu Thất cô không muốn cáo chi hành tung, cũng đành phải đáp ứng. Trương Tiên trên vai dựng lấy một con cự ưng thi thể. Cự ưng ngửa quạt cánh bàng cúi trên mặt đất, kéo qua bùn đất, kéo xuất đạo đạo ấn ngấn. Bên cạnh hắn đi theo cái nhảy nhảy nhót nhót thiếu niên. Ước chừng 7-8 năm tuổi, tay xách một thanh lớn ná cao su, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Trương Tiên trên vai cự ưng. Đồng Bạch Mi chào hỏi, thần mặt tới. Cơm tối làm xong, thiếu niên kia lên tiếng, lại nói, Đồng gia gia đợi chút, ta đi gọi mẫu thân. Nói, nhanh chân liền hướng lai lịch chạy về. Trương Tiên đi tới, đem cự ưng ném xuống đất. Nói, đứa nhỏ này ná cao su chính xác rất đủ. Cái này Long Linh ưng là hắn trước dùng ná cao su phát nổ trong mắt mới rơi xuống. Đồng Bạch Mi, gật đầu khen. Không hổ là tuyệt tình kiếm hài tử, thiên phú cực cao, chừng 2 năm nữa, có lẽ liền có thể nhập võ sĩ cảnh. 10 tuổi võ sĩ, chậc chậc, lão đồng cái này mấy chục năm thật đúng là không chút gặp qua. Trương Tiên cười khổ nói, tuyệt tình kiếm cũng là tâm lớn, cứ như vậy đem hài tử ném tại ta chỗ này. Nàng bản thân chạy vào trong rừng nửa ngày không xuất hiện. Ta là ở bên cạnh lo lắng đề phòng, lo lắng vô ích nửa ngày. Lâu Hoán Thu mở ra Long Linh Ưng thi thể, còn không mở linh trí, không có thành đan, đáng tiếc một ít, bất quá cái này thân lông chim là tuyệt hảo vật, sợ không phải đến thay cái 5-600. Trong mắt phát nổ một viên, thiếu đi 50 lượng. Trương Tiên nói, không dễ dàng, không có đứa nhỏ này, ta còn chưa nhất định có thể săn được vật này. Bay cực kỳ cao, Lâu Hoán Thu nhìn bọn họ một chút trở về phương hướng. Nhỏ giọng nói, như thế nào? Tuyệt tình kiếm một người mang theo hài tử chạy tới Hạ Long. Tất nhiên có biến a, cha đứa bé là ai? Tại sao không cùng các nàng cùng lúc xuất hiện? Lão Trương, ngươi hỏi một chút a. Trương Tiên thấp giọng nói, đừng nói lời này, chiếu cố thật tốt lấy chính là. Lâu Hoán Thu hỏi, ngươi lại ghét bỏ người ta có hài tử rồi? Chiếu ta nhìn, hai người các ngươi đều là luyện sư tu vi, vẫn là rất trèo lên đúng. Trương Tiên nói, nếu nàng chịu gả cho, đừng nói một đứa bé, ba cái, năm cái ta đều vui lòng. Hai ngày này ta cũng đã nhìn ra, người ta căn bản không ý tứ này, lấy điều kiện của nàng, chưa chừng đứa nhỏ này liền là vị đại nhân vật nào. Chúng ta đừng trêu chọc tai họa. Sư Vịt, đừng nói nữa. Chu Vũ Mặc từ nồng đậm trong rừng đi ra, nắm thiếu niên đi vào mấy người trước mặt. Đồng Bạch Mi hỏi, tìm được sao? Chu Vũ Mặc gật đầu, từ trong túi chữ vật đổ ra một thanh linh thảo, nói, tố hinh hoa, tử kim cá xạo nấm đều tới tay, cái này vài cọng thêm ra tới, mời đồng tiền bối cùng Trương sư huynh. Lâu sư huynh vui vẻ nhận, mấy người khoát tay cự tuyệt. Trương Tiên đem linh thảo đẩy trở về, đều là đạo môn một mạch, cách xa cố thổ ngàn dặm, bên ngoài không dễ dàng, mọi người giúp đỡ lẫn nhau lộ ra chính là, tốt như vậy cầm ngươi đồ vật. Đồng Bạch Mi hô, đến, ăn cơm, ăn xong về trại, đều đi ra hai ngày. Chu Vũ Mặc kêu gọi thiếu niên mau ăn, thiếu niên tiếp nhận Đồng Bạch Mi đưa tới lợn rừng chân giò lợn. Mấy ngụm lớn đi lên miệng đầy chảy mỡ, một bên ăn một bên liền Chu Vũ Mặc nhét tới hai cây giã thân hướng miệng bên trong đưa. Ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ chi cực, Chu Vũ Mặc trầm ngâm một lát, nói, ta cùng hài tử ngày mai liền đi. Trương Tiên nhịn không được một trận thất vọng, không còn nhiều ở vài ngày. Chu Vũ Mặc mỉm cười, cảm tạ Trương sư huynh hảo ý, không cho các ngươi thêm phiền toái, về sau có rảnh lại đến. Lâu Hoán Thu trông mong nói, thường xuyên đến. Bạch Mi càng vĩnh viễn hoan nghênh Chu đạo hữu. Đồng Bạch Mi hỏi, Vũ Mặc định đi nơi đâu? Chu Vũ Mặc nói, hồi đảo. Đồng Bạch Mi hỏi lại, là về ngươi cảnh hoa đảo? Chu Vũ Mặc gật đầu, ra đến như vậy một chuyến, vật liệu cũng chuẩn bị đủ, dự định trở về luyện một lò đan, giúp hài tử đem nội tình đánh tốt. Đồng Bạch Mi nói, có thể đồng hành, thất cô hôm nay phi phù tại ta, để cho ta đem Lan Nhi đưa về Mây Tế Đảo. Trên đường cùng một chỗ cũng có thể nói một chút, thần mà cũng có thể cùng Lan Nhi đi chung cùng một chỗ đùa nghịch. Thiếu niên miệng bên trong đều là ăn uống, mở miệng cự tuyệt, ai muốn cùng cái kia tiểu bất điểm chơi. Chu Vũ Mặc minh bạch, đây là Đồng Bạch Mi có hảo ý, đường biển trên cũng có thể chiếu cố mình mẹ con. Nếu là ngày trước, nàng độc lai độc vãng đã quen, đã sớm khéo lời từ chối, nhưng giờ phút này mang theo hài tử, hơi sự tình do dự liền đồng ý. Trương Tiên cũng nghĩ đi, nhưng rốt cục vẫn là nhịn được, cảm xúc trong nháy mắt sa sút. Đêm đó trở lại Bạch Mi cảng lớn trại, làm chuẩn bị hai chiếc thuyền biển tại ngày thứ hai thật sớm cách cảng. Chu Vũ mặc thuyền biển đi theo Bạch Mi cảng thuyền biển đằng sau. Mẹ con hai người thì lên Bạch Mi cảng thuyền lớn, hướng về phương Nam chạy tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.